Mặt trăng đến bên em. Chương 35, góc truyện audio.com. Lúc ngồi xe nhà họ Lâm đến triển lãm mỹ thuật, buổi triển lãm đã bắt đầu được hơn một tiếng. Nghi lễ khai mạc cũng đã kết thúc. Trong tiếng nhạc êm dịu thư giãn, đàn ông phụ nữ đều ăn mặc gọn gàng, thảnh thơi bước chậm đi dạo trong không gian triển lãm rộng rãi sáng sủa. Thưởng thức tranh vẽ, thi thoảng khẽ giọng trò chuyện. Đây là thế giới Đào Khê chưa từng đến bao giờ, nhưng cậu không hề cảm thấy bản thân hoàn toàn xa lạ. Ngược lại còn cảm thấy mình thuộc về nơi này. Kiều Dĩ Đường vừa đến là bám lấy anh bạn trai sinh viên chờ cô đã lâu. Đào Khê dẫn Lâm Khâm Hòa và Đường Nam đi thẳng đến vị trí gian hàng tranh của cậu. Nằm trong một góc vắng vẻ của viện bảo tàng. Đây là tranh tôi vẽ. Đào Khê chỉ bức tranh treo trên tường. Nói với Lâm Khâm Hòa, trên bức tranh sơn dầu là một cô bé trong chiếc áo choàng nhung màu đỏ. Có mái tóc xoăn tự nhiên màu đen và đôi mắt hạnh sáng ngời. Cô bé đang chạy như bay trên cánh đồng hoa cải vàng trong ngày xuân. Vui vẻ tung tăng đuổi theo một chú bướm hồng. Trên gương mặt phúng phính của cô bé có một mảng ban đỏ lớn như con bướm. Lan từ sống mũi xuống má trái. Thế nhưng người nắm bức tranh không hề cảm thấy cô bé xấu xí chút nào cả. Vì nụ cười trên gương mặt cô bé còn rực rỡ hơn nắng xuân tháng 3. Đường Nam ngửa cổ nhìn bức họa, tò mò hỏi, anh hai, bạn ấy là ai thế? Đào Khê chăm chú nhìn cô bé trên tranh, trong mắt thấm ra nỗi nhớ nhung, nhẹ giọng nói, đây là em gái anh. Cậu quay đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, cười hỏi, có phải em gái tôi rất đáng yêu không? Lâm Khâm Hòa ừ một tiếng, thấp giọng nói, giống cậu vậy. Đào Khê ngẩn ra, cắn môi che giấu sự xấu hổ. Lâm Khâm Hòa ngắm nhìn bức tranh kia, cuối cùng hiểu ra tại sao Đào Khê luôn vội vã muốn kiếm tiền. Đối với thu nhập ít ỏi của một gia đình nông thôn miền núi, trẻ con mắc lupus ban đỏ có ý nghĩa thế nào? Anh hiểu rất rõ. Anh nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh ngắm tranh, khi đó anh nghĩ, người này còn vất vả hơn nhiều so với mình nghĩ. Đào Khê nhận ra được Lâm Khâm Hòa đang nhìn cậu, cậu quay sang nhìn lại, hơi ngơ ngẩn, cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói. Đào Khê, sau này cậu mở triển lãm tranh của riêng mình, sẽ có rất nhiều người đến ngắm tranh cậu vẽ, giọng điệu nghiêm túc chắc chắn. Đào Khê ngẩn ra, cười tít mắt nói, nếu tôi có triển lãm của mình, cậu có đến xem không? Lâm Khâm Hòa không hề do dự đáp, đến chứ. Hàng mi của Đào Khê khẽ run, cậu nhìn gương mặt đẹp trai của Lâm Khâm Hòa, chớp mắt một cái, mỉm cười nói, được, đợi khi nào tôi mở được triển lãm, nhất định tôi sẽ báo cho cậu đầu tiên, cậu nhất định phải đến đó. Bạn nhỏ Đường Nam đứng bên cạnh nghe không hiểu lắm nhưng vẫn hô theo. Em cũng đến, em cũng đến. Lâm Khâm Hòa vỗ đầu Đường Nam, lạnh lùng nói, con thì quên đi, hai người dẫn bạn nhỏ đi xem những bức tranh khác trong phòng triển lãm. Giữa đường gặp Kiều Hạc Niên cùng các tiền bối của Hiệp hội Thư họa. Ông lão có lòng muốn giới thiệu cho học trò của mình quen thêm với những người này. Giữa Đào Khê mãi không cho đi. Ban đầu Lâm Khâm Hòa vẫn luôn ở bên cạnh nhưng Đường Nam chợt ồn ào kêu đau bụng. Đào Khê bảo Lâm Khâm Hòa mau dẫn nó đến phòng vệ sinh giải quyết. Tránh nhịn rồi bệnh ra. Lâm Khâm Hòa đen mặt, hết sức khó chịu xách Đường Nam đi. Đào Khê được Kiều Hạc Niên giới thiệu với mấy tiền bối trong giới nghệ thuật. Ít nhiều cậu cũng có phần căng thẳng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lễ phép khéo léo. Mấy tiền bối kia biết được Kiều Hạc Niên sau bao nhiêu năm mới nhận thêm học trò thì vô cùng hiếu kỳ. Rất nhiệt tình với Đào Khê, trong đó có một người là hội trưởng đương nhiệm của Hiệp hội Thư họa. Tên Quan Thư Văn, là một thư pháp gia nổi tiếng. Hắn nói đùa với Kiều Hạc Niên, ông Kiều, học trò này của ông có chút giống với con gái tôi. Kiều Hạc Niên biết tên hội trưởng này khi còn trẻ có thói phong lưu. Có một cô con gái riêng không nên thân, từng muốn tìm ông bái sư học vẽ bị ông từ chối. Trong lòng ông không quá thích hắn, bèn nói, vậy à, rõ ràng nó giống một cô học trò cũ của tôi hồi trước. Quan Thư Văn nghe vậy sắc mặt có phần khó coi, tựa như nhớ đến chuyện gì, Đào Khê không phát hiện ra sóng ngầm giữa bọn họ. Sau khi tạm biệt các vị tiền bối thì đi tìm Lâm Khâm Hòa. Giữa đường cậu bị hấp dẫn sự chú ý bởi một bức tranh treo trong khu vực triển lãm chứ không phải khu vực tranh bán. Trong bức tranh đó là khung cảnh một thung lũng với ruộng nước xanh rì của mạ non đang lên. Một người phụ nữ nông dân trẻ tuổi đội mũ rơm đi ủng cao su màu đen đang trồng cây trên cánh đồng. Một người phụ nữ trẻ khác mặc váy đầm trắng đang ngồi trước giá vẽ bên bờ ruộng. Đàn cò bay từ đồng ruộng lên ngọn núi mờ sương ẩm ướt vùng sơn thôn. Những gợn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt nước, cả bức tranh toát lên vẻ thanh bình của khung cảnh làng núi. Hai người phụ nữ trong tranh tuy một bận rộn một rảnh rỗi nhưng nét mặt lại điềm đạm nhu hòa như nhau. Trang phục khác hẳn nhau nhưng trông họ lại như một cặp tri kỷ đã bên nhau nhiều năm. Đào Khê nín thở, nhìn xuống khung đen để tên ở bên dưới. Phương Tuệ, thoáng chốc cậu nắm chặt ngón tay, vành mắt không khống chế được đỏ lên. Cậu nghĩ, hóa ra trong mắt mẹ cậu, những năm tháng mẹ mang thai cậu ở trong núi lại là khoảng thời gian tĩnh lặng tốt đẹp. Hóa ra mẹ cũng đã từng chăm chỉ vẽ Quách Bình người bầu bạn cuối cùng trong cuộc đời mẹ vào trong thế giới của mình. Nhưng mà, Đào Khê chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ mà quen thuộc gọi tên cậu. Cậu xoay người nhìn sang bên phát ra tiếng, thấy Dương Tranh Minh đang cười đi đến gần cậu, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi, vóc dáng uyển chuyển khoác cánh tay Dương Tranh Minh, cậu khó mà miêu tả được tâm trạng của mình giờ khắc này. Chỉ có thể cố gắng đè nén những tâm tư đang cuồn cuộn dâng trào. Máy móc nhếch miệng cười, chào hỏi Dương Tranh Minh, chú Dương, sau đó cậu nhìn sang cô gái trẻ bên cạnh Dương Tranh Minh. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ, bởi vì ngoại hình của cô gái chỉ khoảng hơn 20 tuổi này có hơi giống cậu. Nhất là đôi mắt kia, cô gái kia nhìn cậu, giật mình chớp mắt một cái nhưng nhanh chóng hất cằm lên mỉm cười. Dương Tranh Minh khách khí, cháu đến triển lãm tranh một mình à? Đào Khê lắc đầu nói, cháu đi với bạn cùng lớp, cậu không nói rõ là người bạn nào. Dương Tranh Minh cười nói. Vừa rồi chú thấy tranh cháu vẽ ở bên kia phòng triển lãm. Vốn cảm thấy không tệ muốn mua về, nhưng mà nghe nhân viên nói đã bán mất rồi. Đào Khê ngẩn ra, khó nén sự kinh ngạc hỏi. Bán rồi, Dương Tranh Minh không ngờ Đào Khê không biết. Nói, đúng vậy, nghe nói triển lãm chưa mở được bao lâu đã bán rồi. Người mua tên Tô Vân, cháu không biết sao, Đào Khê sửng sốt lắc đầu. Nói, cháu không biết, nhưng Dương Tranh Minh biết đây là thư ký chủ tịch của tập đoàn Thụy Trạch. Trong lòng anh ta cảm thấy kỳ quái nhưng không nói gì nữa. Lại quay sang giới thiệu cô gái bên cạnh mình với Đào Khê. Nói, vị này là phó hội trưởng Hiệp hội Nghệ thuật Thanh Thiếu Niên. Quan Phàm Vận, hai người làm quen nhau đi. Quan Phàm Vận có vẻ không hài lòng với lời giới thiệu này lắm. Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình với vẻ của trách. Đưa một tấm danh thiếp cho Đào Khê. Dịu dàng cười. Chào cậu, tôi là Quan Phàm Vận. Tôi cũng cảm thấy tranh cậu vẽ không tệ. Cậu có thể tham gia Hiệp hội Nghệ thuật Thanh Thiếu Niên của chúng tôi. Có thể gặp được rất nhiều người bạn bằng tuổi chung chí hướng với mình. Đào Khê đoán cô gái tên Quan Phàm Vận này là tình nhân của Dương Tranh Minh. Có lẽ cô ta không giống cậu mà giống Phương Tuệ, người đã đi rồi, làm như vậy đối với người đã khuất mà nói, có ý nghĩa gì sao? Hai tay cậu nhận lấy danh thiếp của Quan Phàm Vận, nói tiếng cảm ơn, vốn dĩ những người không quá thân quen với nhau chỉ xã giao vài câu là mỗi người một ngả. Có lẽ Dương Tranh Minh thấy Đào Khê ngắm bức tranh kia quá chăm chú. Cũng có lẽ vì mối liên kết trời sinh. Dương Tranh Minh không nhịn được hỏi Đào Khê, cháu cũng thích bức họa này à, Đào Khê im lặng vài giây. Nói, phong cảnh trong tranh rất đẹp, đó là nơi cậu sinh ra và lớn lên, mỹ lệ nhưng đã trói buộc cậu 16 năm qua. Dương Tranh Minh nhìn bức tranh kia, tựa như nhớ lại điều gì, nụ cười khách sáo lịch sự luôn thường trực trên môi dần phai nhạt. Chậm rãi nói, đây là tranh người vợ đã khuất của chú vẽ. Cô ấy rất thích nơi đó, thích khoảng thời gian trải qua cuộc sống cuối đời ở nơi đây. Quan Phàm vẫn liếc Dương Tranh Minh, muốn nói gì đó lại nhịn được nhưng biểu cảm đã có phần không vui. Một khắc kia trong lòng Đào Khê nghĩ đến rất nhiều chuyện. Muốn hỏi Dương Tranh Minh rất nhiều điều, nhưng cuối cùng cậu chỉ hỏi một câu, nói với ba của cậu rằng, về sau chú có đến thăm nơi đó không? Nơi đó có con trai của chú. Dương Tranh Minh im lặng hồi lâu, khóe miệng nhếch lên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, chú rất muốn đi nhưng không dám đi, có lần chú đã đến cửa thôn, định ghé thăm nơi cô ấy ở nhờ trong lúc mang thai nhưng chú vẫn quay về. Không còn cách nào khác, có những lúc con người ta nhu nhược hèn nhát đến vậy đấy. Đào Khê thở chậm lại, cậu nghĩ, tại sao cậu phải hỏi vấn đề này, tàn nhẫn và vô nghĩa. Đột nhiên cậu rất muốn chạy trốn khỏi nơi đây, không muốn nhìn bức tranh này nữa. Bức tranh này là minh chứng cho việc mẹ cậu từng trân trọng và yêu mến Quách Bình. Cũng không muốn nhìn thấy tình nhân của ba ruột nữa. Đang lúc cậu muốn nhấc chân rời đi, có người vỗ lên vai cậu, nói, tại sao không đi tìm tôi? Đào Khê nhìn sang, Lâm Khâm Hòa đang cau mày nhìn cậu. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa, nhìn rất lâu, giống như đã trôi dạt trong nước quá lâu cuối cùng cũng tìm được nơi cập bến. Cậu mỉm cười, nói, gặp được một bức tranh rất đẹp nên ngắm lâu hơn. Lâm Khâm Hòa cũng không có ý trách Đào Khê. Lúc này anh mới nhìn về phía Dương Tranh Minh, lạnh nhạt gọi một tiếng chú Dương. Dương Tranh Minh nhìn hai chàng trai trước mặt, nhớ đến bức tranh được Tô Vân mua đi, nở nụ cười như có điều ngẫm nghĩ. Nói, Khâm Hòa, chú con tưởng cháu không có hứng thú với triển lãm tranh. Trước đây lúc La Trinh Âm tổ chức triển lãm tranh cho Phương Tuệ, Dương Tranh Minh và Dương Đa Lạc đều đi nhưng chưa bao giờ gặp Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa che chắn cho Đào Khê sau lưng mình, lạnh nhạt nói với Dương Tranh Minh, trước đây không có hứng thú không có nghĩa bây giờ cũng thế. Dương Tranh Minh cười một tiếng, tự giác hiểu nơi này mình không được chào đón nữa, không nói gì thêm dẫn bạn gái tạm biệt rời đi. Lâm Khâm Hòa xoay người nhìn vào mắt Đào Khê một lúc, thấp giọng hỏi, có muốn nghỉ ngơi một lát không? Đào Khê vẫn nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu. Mỗi khi Đào Khê biểu hiện vẻ mặt như vậy, nhìn anh như thể muốn ỉ lại dựa dẫm. Lâm Khâm Hòa rất muốn giơ tay lên xoa tóc cậu, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được, dẫn Đào Khê đến góc uống trà nghỉ ngơi của phòng triển lãm. Nơi đó đang có Kiều Dĩ Đường nhàm chán ngồi lì ra chơi điện thoại. Còn có Đường Nam vừa giải quyết xong cái bụng đau, mệt là nằm ngủ. Hai đứa xem xong rồi à, bạn trai chị bị người hướng dẫn tìm. Bỏ chị chạy mất tiêu rồi. Kiều Dĩ Đường mất hứng chề môi. Đào Khê ngồi xuống cạnh bàn trà nhỏ, thấy Lâm Khâm Hòa rót một ly cà phê đặt trước mặt mình. Hỏi, có muốn thêm đường không? Cậu gật đầu nói, muốn, muốn rất nhiều đường. Bây giờ cậu rất muốn ăn nhiều đồ ngọt, nhưng Lâm Khâm Hòa lại kéo một đĩa kẹo đặt ngay ngắn trước mặt cậu. Hỏi, ngần này đủ chưa? Đào Khê nhìn đĩa kẹo đựng đủ loại kẹo được đóng gói tinh xảo trước mặt. Chợt nghĩ đến tối hôm đó ở bệnh viện, Lâm Khâm Hòa nhét một viên kẹo in hình mặt cười vào lòng bàn tay cậu và nói tất cả bạn nhỏ ăn viên kẹo này sẽ vui vẻ. Cậu ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Khâm Hòa, nói, đương nhiên đủ rồi, dường như người này luôn dễ dàng phát hiện ra những lúc cậu không vui. Đào Khê cầm một viên kẹo lên, sau khi bóc vỏ kẹo thì bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, dần dần vị ngọt lan từ lưỡi ngập tràn cả lồng ngực. Không hề có chút vị đắng nào cả, ba người trò chuyện mấy câu, chủ yếu là Kiều Dĩ Đường đang oán trách bạn trai cô không đáng tin. Thi thoảng Đào Khê sẽ đáp lại vài câu, còn Lâm Khâm Hòa thì không nói năng gì, cúi đầu nghịch vỏ kẹo nhiều màu sắc. Cũng không lâu lắm, có một nhân viên đến nói với Đào Khê, chào cậu, Kiều Lão Tiên Sinh gọi cậu qua một lát. Đào Khê ngẩn ra, nhìn thấy Kiều Hạc Niên đang đứng bên đối diện của phòng triển lãm. Xung quanh ông còn có mấy người trung niên, nam có nữ có, hình như đang chờ cậu qua. Kiều Dĩ Đường nói, nhất định là có người cảm thấy hứng thú với tranh của em. đừng căng thẳng, cứ coi như tán gẫu thôi. Đi đi, Đào Khê nhìn sang Lâm Khâm Hòa theo bản năng. Lâm Khâm Hòa gật đầu nói với cậu, tôi chờ cậu ở đây. Lúc này cậu mới đứng dậy rời đi. Tiểu Dĩ Đường nhìn bóng lưng Đào Khê, cười trêu ghẹo Lâm Khâm Hòa, yên tâm để cậu ấy đi một mình sao? Không đi cùng à? Lâm Khâm Hòa nhấp một ngụm cà phê, bình thản nói, sau này một mình cậu ấy cần phải đối mặt với rất nhiều người và rất nhiều tình huống. Em tin tưởng cậu ấy có thể ứng phó được. Tiểu Dĩ Đường chật chật, xem cái giọng cưng kìa, cứ như cha già của người ta không bằng. Lâm Khâm Hòa lạnh lùng nhìn cô một cái. Tiểu Dĩ Đường không sợ. Cô quan sát người trước mặt, rõ ràng kém mình một tuổi mà cứ như ông bạn già lớn hơn mình nhiều tuổi vậy. Nghĩ trong lòng, một người khó tính như thế, đến bao giờ mới có thể thỏa mãn được mong muốn của mình? Cô chợt nhớ lại khi còn bé, bởi vì hai nhà có quan hệ lâu năm, cô và Lâm Khâm Hòa thường xuyên chơi với nhau. Hồi cô lên 7, trong nhà có nuôi một con mèo con trắng muốt, rất bám người. Lúc ấy Lâm Khâm Hòa đến nhà cô chơi, con mèo kia quấn lấy chân Lâm Khâm Hòa không rời. Nhưng Lâm Khâm Hòa tính tình lúc nào cũng nhạt nhẽo lạnh lùng. Mèo nào có đáng yêu hơn nữa cũng không thèm phản ứng. Xách cổ con mèo lên quảng cho cô, nhưng mà sau đó số lần Lâm Khâm Hòa đến nhà cô đột nhiên tăng lên. Mỗi lần vừa vào cửa, mèo con sẽ kêu meo meo bám lấy Lâm Khâm Hòa. Mà thằng nhóc này vẫn cứ thờ ơ, sờ một cái thôi cũng lười. Cô thầm hận con mèo nhà mình ăn cây táo rào cây sung nhưng vẫn rất yêu nó. Nhưng có một lần, cô tình cờ thấy Lâm Khâm Hòa đứng ở góc cầu thang. Lấy từ trong túi ra mấy con cá khô nhỏ, đang đút cho mèo ăn. Động tác vừa đút vừa vuốt ve nó rất dịu dàng. Rõ ràng là rất yêu thích. Rốt cuộc cô cũng hiểu ra nguyên nhân mèo nhà mình cứ quấn lấy Lâm Khâm Hòa. Cũng cảm thấy cậu em trai này thật kỳ lạ, rõ ràng thích như thế nhưng vẫn cứ khăng khăng không thừa nhận. Sau đó không lâu, con mèo kia chết vì bệnh. Cô khóc lớn một trận rồi chôn mèo con trong sân. Lâm Khâm Hòa không biết nghe được từ đâu cũng nhanh chóng chạy đến. Cậu nhóc kéo băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh phần mộ mèo. Đặt mấy con cá khô nhỏ trước đống đất, không khóc cũng không lên tiếng, cứ ngồi như vậy cả một chiều. Về sau, Lâm Khâm Hòa cũng rất ít khi tới nhà cô, Tiểu Dĩ Đường nhớ lại chuyện thú vị hồi còn nhỏ. Cười một tiếng, cô suy nghĩ một hồi, không nhịn được lại bày ra phong thái của người chị chân thành nói với Lâm Khâm Hòa. Em làm nhiều chuyện vì cậu ấy như vậy, tạo điều kiện để cậu ấy đến trường chúng ta học. Nhờ chị quan tâm cậu ấy ở câu lạc bộ mỹ thuật, giới thiệu cậu ấy với ông nội để ông nhận làm học trò. Ngay cả trang phục tham gia triển lãm tranh cũng mua cho cậu ấy. Hôm nay sợ tranh bị người ta giành mua mất mà sáng sớm đã nhờ thư ký của chú Lâm mua ngay. Nhiều chuyện như vậy, vì sao không nói cho cậu ấy biết? Cô tin chắc, ở những khía cạnh khác cô không biết. Nhất định Lâm Khâm Hòa còn làm nhiều chuyện hơn cho Đào Khê mà không ai biết cả. Lâm Khâm Hòa nhìn những người đằng xa đang nói cười cười. Im lặng một lúc thì bình tĩnh nói, em chỉ hy vọng cậu ấy sẽ trở thành một người ưu tú và kiêu hãnh. Nhìn thẳng vào em không phải vì cảm kích hay thiếu nợ. Cũng không cần cậu ấy báo đáp em bất cứ điều gì cả. Kiều Dĩ Đường ngẩn ra, cô nghe vậy thì im lặng. Hiếm khi nào không thấy trêu chọc đùa giỡn nữa. Đột nhiên cô cảm thấy, 10 mối tình mà mình từng nhắc đến dường như trở nên không đáng quan trọng nữa. Có lẽ tình yêu đích thực là lặng lẽ và kiềm chế đối xử tốt với một người. Không lợi dụng điều tốt này làm thủ đoạn theo đuổi, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì vì nó. Kiều Dĩ Đường cũng nhìn Đào Khê ở phía xa. Cậu trai khôi ngô mặc lễ phục đắt tiền trên người đang thoải mái trò chuyện với mấy vị trưởng bối. Trên người đã không còn sự ảm đạm như lần đầu tiên cô gặp cậu. Cũng hoàn toàn không nhận ra được cậu xuất thân từ tầng lớp thấp nhất nơi sơn thôn. Thật giống như cậu trời sinh đã là một cậu ấm kiêu ngạo có xuất thân phi phàm. Trở thành con người ưu tú và kiêu hãnh như Lâm Khâm Hòa hy vọng. Nhưng cái gọi là tự tin kiêu ngạo. Từ trước đến giờ đều do sự nuông chiều tưới tắm mà thành. rất khó cày cấy để nở hoa từ trong đầm lầy. Tiểu Dĩ Đường xuất thần nhìn sang bên kia, đột nhiên phát hiện những người trung niên và Kiều Hạc Niên đã rời đi. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi đến bắt chuyện với Đào Khê. Trong lòng cô giật thót, nhìn sang Lâm Khâm Hòa bên cạnh, nhận ra anh cũng đang nhìn sang bên đó. Cô nhẩm tính thời gian trong đầu. Đúng như dự đoán, hai người kia còn chưa nói với nhau được một phút, Lâm Khâm Hòa đã đứng dậy. Kiều Dĩ Đường cười nói, sao đây, không nhịn được à, vừa rồi chẳng phải nói cậu ấy có thể ứng phó được sao? Lâm Khâm Hòa không để ý tới Kiều Dĩ Đường, đi thẳng sang bên kia, anh nghĩ, anh đâu có bình thản hờ hững như lời mình nói, anh không có cách nào chịu được khi Đào Khê nói nhiều hơn với người khác. Vẽ tranh cho họ, mỉm cười với họ, anh hy vọng Đào Khê vĩnh viễn chỉ nhìn anh, rõ ràng anh mới là người dẫn cậu đến nơi này. Anh u ám nghĩ, thậm chí anh còn muốn giấu cậu vào một nơi chỉ có mình anh biết. Nhưng anh biết mình sẽ không làm như vậy, anh sẽ không khiến Đào Khê trở thành một nhánh cây tơ hồng hoặc một chú chim hoàng yến chỉ biết phụ thuộc vào anh. Anh muốn Đào Khê tỏa sáng như vì sao, rõ ràng nổi bật như mặt trăng, có một cuộc sống tốt đẹp, mà anh, phải đi à, Đào Khê kinh ngạc nhìn thấy Lâm Khâm Hòa đi tới. Đang nói chuyện với Đào Khê là một sinh viên năm nhất của một học viện mỹ thuật tên Đinh Nhã Nam. Cô gái ngơ ngác thấy một người đẹp trai cao ráo đi tới. Gương mặt đỏ lên, vội vàng nhìn Đào Khê mới quen, hy vọng cậu sẽ giới thiệu cho mình anh đẹp trai này. Nhưng từ sau khi người tới, tất cả sự chú ý của Đào Khê đều khóa chặt trên người anh. Không chừa lại cho cô chút nào cả, Lâm Khâm Hòa cũng không nhìn cô gái kia, nói với Đào Khê, cũng không còn sớm nữa. Cùng nhau về thôi, Đào Khê gật đầu, nói xin lỗi với Đinh Nhã Nam. Thật xin lỗi, em còn phải về làm bài tập. Chuyện gia nhập Hiệp hội Nghệ thuật Thanh Thiếu Niên em sẽ suy nghĩ. Cảm ơn chị, trong lòng Đinh Nhã Nam nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Không hiểu sao cô cảm thấy hai chàng trai trước mặt tựa như đang ở trong thế giới chỉ có mình nhau. Cho dù cô đứng ngay bên cạnh cũng như là dư thừa. Cô mỉm cười, nói. Không cần cảm ơn, chị vẫn rất hy vọng em có thể gia nhập hiệp hội của bọn chị. Lâm Khâm Hòa đã xoay người đi, Đào Khê cũng nhanh chóng tạm biệt Đinh Nhã Nam rồi nhanh chóng theo sau. Anh dừng chân lại, chờ Đào Khê hoàn toàn đi tới bên cạnh mình mới tiếp tục bước tiếp. Mà anh muốn cuộc sống tốt đẹp sau này của cậu sẽ có anh đồng hành bên cạnh. Hết chương.